Mê đắm, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nháy mắt một tháng đã trôi qua, tiệc đầy tháng của Tiểu Lý Nhi sẽ không tổ chức lớn. Hạ Tuy Trầm không muốn có quá nhiều người chú ý, anh cũng nghe được một số vị trưởng bối nói nếu đứa trẻ được bảo bọc quá kỹ lưỡng, khó mà áp chế được phúc khí. Vì vậy, anh chỉ mời những người thân và bạn bè thân thiết nhất đến chung vui. Mặt khác, Cố Thanh Xương, sau thời gian ở cữ, liền lao vào sự nghiệp giảm cân lấy lại vóc dáng của mình. Đồng thời, cô bắt đầu đọc những kịch bản chất lượng do các đạo diễn gửi đến, bắt đầu chuẩn bị cho sự trở lại của mình. Bộ phim Snow Night không ngoài dự đoán đã giành vị trí bán chạy số 1 tại các phòng vé trong kỳ nghỉ. Trong thời gian quảng bá, chỉ có Thẩm Tinh Độ là đồng hành cùng đoàn. Cố Thanh Xương vẫn chưa xuất hiện. Đây là bộ phim thứ 2 của cô với vai nữ chính và đạt doanh thu phòng vé cao. Tuy nhiên, vì phim đã ngừng chiếu nên người hâm mộ đang ngóng chờ và ngày càng có nhiều tin đồn về việc cô gả vào hào môn và nghỉ hưu. Cố Thanh Xương không trực tiếp đáp lại. Nhưng một ngày nọ, cô có chụp một bức ảnh selfie đang đọc kịch bản và đăng nó lên Weibo. Cô tròn trịa hơn trước rất nhiều. Nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn vô cùng thanh tú. Nước da được dưỡng cẩn thận. Những người hâm mộ tinh mắt còn phát hiện ra rằng nữ thần của họ đang đọc kịch bản vào ban đêm khi đèn đã bật sáng. Và có một bóng người thon dài bên cạnh. Hình như chính là Hạ Tuy Trầm. Xem Weibo mà còn phải ăn cẩu lương. Không ít fan đã chạy đến Weibo của Hạ Tuy Trầm để giương cờ kháng nghị. Nội dung đương nhiên là xin anh đừng bá chiếm Cố Thanh Xương một mình. Để cô ra ngoài đóng phim. Cố Thanh Xương tắt đèn. Trong không gian tối tăm, cô vén chăn bông lên, chui vào vòng tay của Hạ Tuy Trầm. Cười, mọi người ở trên mạng đều nói rằng anh bá đạo như một tổng tài độc đoán. Giam giữ em trong nhà, không cho em xuất đầu lộ diện. Ngón tay thon dài của Hạ Tuy Trầm đặt ở trên môi cô một lúc. Trà sát rất nhẹ, trầm giọng nói, cái gì mà giam giữ? Là trói vào đầu giường hay sao? Cố Thanh Xương không biết các cặp vợ chồng khác có như vậy trong chuyện thầm kín hay không. Kể cả khi hai người đã có một đứa con, họ vẫn duy trì sự tươi mới đó với đối phương. Nhìn thấy Hạ Tuy Trầm cố ý hiểu sai theo hướng khác, Cố Thanh Xương hơi rùng mình một cái. Trong bóng tối mò mẫm thắt lưng áo ngủ của anh, đôi môi đỏ mọng cố ý áp lên vành tai anh. Nói, là như thế này, anh thích sao? Đầu ngón tay cô hơi lạnh. Còn chưa hoàn toàn chạm vào cơ bụng, đã bị Hạ Tuy Trầm nắm trong lòng bàn tay. Môi mỏng thốt ra hai chữ. Đừng nháo. Cố Thanh Xương thấy rằng anh đã nhìn từ khi cô mang thai đến giờ. Một năm như cái chớp mắt đã trôi qua. Bây giờ cô đã sinh con. Lại phải đợi thêm 3 tháng nữa để cơ thể hoàn toàn bình phục mới được nghĩ tới chuyện đó. Chỉ nghĩ đến chuyện khó khăn như vậy, Cố Thanh Xương liền cảm thấy có chút đau lòng. Cuối cùng cô an ủi anh, có muốn em giúp anh không? Hạ Tuy Trầm đặt lòng bàn tay ôm lấy tấm lưng mảnh mai của cô. Chất liệu của bộ đồ ngủ rất mịn, thân thể cơ cũng quá mỏng manh. Nhiều khi anh sợ mình không kiềm chế được bản thân mà lăn lộn khiến cô bị đau. Nhất là sau khi sinh con gái, anh càng không dám mạnh bạo với cô. Thỉnh thoảng không kiềm chế được, anh sẽ dùng bàn tay di chuyển lên xuống, vuốt ve từng tấc da thịt của cô. Tất cả chỉ thế mà thôi. Đọc full tại chuanfao.vn. Hạ Tuy Trầm không muốn làm ảnh hưởng đến cô. Đôi môi mỏng cắn lên làn da trắng nõn nơi cổ cô. Hơi thở bị đè nén mà nặng nề. Hiện tại đừng quấy dậy anh. Chờ 3 tháng nữa. Đến lúc ấy em đừng có khóc. Cố Thanh Xương bị nhiệt độ cơ thể anh làm cho bỏng rát. Toàn thân đổ mồ hôi. Chỉ có thể vùi trán trước ngực anh. Lắng nghe nhịp tim đập nhanh. Cả hai cứ gần nhau và thủ thỉ. Một lúc sau, có thể nghe thấy tiếng khóc của cục cưng ở phòng bên truyền tới. Cố Thanh Xương bảo Hạ Tuy Trầm vào phòng tắm rửa. Còn cô đứng dậy mặc một chiếc váy ngủ rộng. Đi đến phòng em bé ở bên cạnh. Ở giữa chiếc giường nhỏ đó, Tiểu Lý Nhi đang khóc lóc như một chú mèo con đói sữa với đôi mắt ngấn lệ. Vì còn quá nhỏ nên cô bé thường chỉ nhận ra hơi thở nặng nhọc của Hạ Tuy Trầm. thỉnh thoảng bắt Cố Thanh Xương phải dỗ dành. Có lẽ đã nhìn thấy có người đến. Cô bé lập tức nín khóc và nhìn xung quanh một cách đáng thương. Cố Thanh Xương lần đầu làm mẹ nên không biết phải làm thế nào để tiếp xúc với con gái. Cô lặng lẽ quan sát một lúc rồi cúi người muốn bế cô bé lên. Nhưng lại do dự, cô từ từ ngồi bên cạnh xem. Nương theo ánh sáng màu vàng ấm áp của ngọn đèn, con gái nhỏ bé của cô có đôi mắt giống cô, mũi và miệng cũng giống, khuôn mặt bụ bẫm, khi cười thì dễ thương lạ thường. Tiểu Lý Nhi, ngay khi ngón trỏ mảnh khảnh của Cố Thanh Xương duỗi ra, đã bị nắm lấy, cái chạm mềm mại của đứa bé khiến cô như được thư giãn. Cô nhẹ nhàng nói, đây là lần đầu tiên mẹ làm mẹ của con. Có nhiều lúc mẹ cũng sợ rằng sẽ không thể chăm sóc được cho con thật tốt. Sợ rằng khi lớn lên, con sẽ hối hận vì đã đầu thai ở trong bụng mẹ. Đứa trẻ nhỏ bé không hiểu những lời này. Nhưng cô bé vẫn giữ chặt lấy đầu ngón tay của cô và nhoẻn miệng cười. Cố Thanh Xương đôi mắt hơi ươn ướt. Cô cười theo con gái. Nhưng mẹ thật sự mừng vì con đã đến thế gian này. Chính con đã dạy cho mẹ cách buông bỏ một số điều trong lòng và học cách tha thứ cho bà ngoại con. Cô chưa từng trải nghiệm qua nên không thể thực sự cảm nhận được sự khó khăn của việc làm mẹ. Cố Thanh Xương lúc đó đang nằm trong phòng sinh. Cô đau như bị phá hủy toàn bộ xương cốt. Nhưng cô đã tự đấu tranh với bản thân. Mồ hôi chảy ròng ròng vẫn cố chịu đựng. Khóe mắt cô khẽ rơi vài giọt nước mắt. Ngoài việc gọi tên Hạ Tuy Trầm, cô còn nhiều lần gọi tên bà Phó Uyển Uyển. Khi đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, Cố Thanh Xương không thể không nghĩ đến Phó Uyển Uyển. Lúc bà nằm trên bàn mổ lạnh lẽo một mình hồi đó, bà đã nghĩ đến những ai? Nỗi đau đớn khi sinh nở đủ để hành hạ người phụ nữ đến mức suy sụp tinh thần. Đó là chưa kể đến việc nuôi dưỡng một sinh linh bé bỏng mong manh. Khoảnh khắc Cố Thanh Xương nhìn thấy Tiểu Lý Nhi sau khi sinh con, giống như nhìn thấy quá khứ. Có lẽ Phó Uyển Uyển cũng nhìn cô như vậy. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, những vết thương thời thơ ấu đã được chữa lành mà cô không hề hay biết. Cô bắt đầu hiểu được cảm giác của một người mẹ. Cô thực sự muốn nuôi dạy Tiểu Lý Nhi thật tốt. Cũng thật may mắn khi có Hạ Tuy Trầm ở bên. Cố Thanh Xương cuối cùng cúi người, vô cùng cẩn thận ôm con gái nhỏ bé vào lòng, tựa tấm lưng mảnh khảnh vào đầu giường, thỉnh thoảng cúi đầu, áp má vào trán Tiểu Lý Nhi, hơi nhắm mắt lại, giọng nói rất nhẹ nhàng. Con phải lớn lên thật khỏe mạnh, lớn lên thật hạnh phúc. Đọc phun tại chuanphao.vn, ánh đèn vàng ấm áp nhàn nhạt tỏa ra xung quanh. Ở bên trái căn phòng, Hạ Tuy Trầm tắm rửa xong đi ra. Dáng người thon dài đứng đó từ lúc nào không biết. Không bước tới làm phiền thời gian riêng tư của Cố Thanh Xương với con gái. Lặng yên không một tiếng động mà lui trở về phòng bên cạnh. Mùa đông năm nay cực kỳ lạnh. Trước khi Cố Thanh Xương chính thức trở lại, cô đã từ chối một số hoạt động thương mại. Lạc Nguyên cũng tuyệt đối phối hợp sắp xếp. Dù sao cô cũng là một người phụ nữ mới sinh được 3 tháng. Thân thể cũng như xương cốt chưa được bình phục hoàn toàn. Không chịu được lạnh, Cố Thanh Xương dành phần lớn thời gian ở nhà cũ với con gái. Chỉ ra ngoài khi có cuộc hẹn trước, bộ phim tiếp theo đã được quyết định. Đây là một bộ phim chính kịch đặc sắc. Cô đã chọn một buổi tối cuối tuần thích hợp để hẹn với đạo diễn bên kia một bữa ăn bàn về chuyện này. Lúc ra khỏi cửa cô mặc một bộ quần áo rất dày, mặc một chiếc váy dệt kim rộng rãi bê trong và một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng ở ngoài. Chiếc áo gần như bao bọc toàn bộ cơ thể của cô. Ngoại trừ gương mặt thanh tú có phần hơi tròn trịa ra thì không ai có thể biết cô vừa mới sinh con. Trong phòng bao, Cố Thanh Xương đã trò chuyện rất vui vẻ với đạo diễn và nhà sản xuất. Khi được hỏi lý do tạm ngưng hoạt động, cô cười và nói, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cơ thể. Những người làm trong ngành giải trí đều là những người biết điều. Có đoán mò thì chắc chắn sẽ không đi đến đâu. Hơn nữa Cố Thanh Xương hiện giờ thân phận vô cùng đặc biệt. Lại có Hạ gia chống lưng. Nhìn lại trong vòng này giờ không có mấy người dám đắc tội với cô. Hai bên hợp tác và nói chuyện ăn ý, một lát lại chuyển sang chuyện khác. Tại phòng rượu, các nhà sản xuất đã uống hơi nhiều. Một người trong số họ nói. Vợ cũ của Trử Tam Nghiên là Thích Lan. Tôi nghe nói gần đây cô ta đi vay tiền khắp nơi. Hình như muốn đầu tư một dự án lớn. Cố Thanh Xương cầm ly rượu vang đỏ trên bàn tay mảnh khảnh. Nhưng không uống nó. Cô chỉ giả vờ bày ra dáng vẻ thờ ơ để không bị người ta nhìn ra sơ hở. Nghe vậy, cô dừng một chút. Sau đó nhướng mi nhìn sang. Nhà sản xuất lẩm bẩm nói. Thích Lan nổi tiếng trong giới. Rất thích giao du trên bàn nhậu. Ngày thường có không ít nữ minh tinh muốn làm thân. Mấy năm gần đây không hiểu sao lại chọc tức thần tài. Vẫn là mọi việc là không thuận lợi. Năm trước bỏ một số tiền rất lớn để quay một bộ phim cổ trang. Nhưng trước khi phim phát sóng, cả nam và nữ chính đều có chuyện. Bị phong sát vì vấn đề đạo đức cá nhân. Sau khi mất không ít tiền, Thích Lan lại muốn bao nuôi một chú sói nhỏ nên vắt óc kiếm tiền ở nơi khác. Chú sói nhỏ, ý chỉ những chàng trai trẻ tuổi hay cặp với người lớn hơn tuổi mình. Kết quả đầu tư cái gì liền lỗ vốn cái đó. Một số sao nữ từng ở bên cạnh cô ta bắt đầu cảm thấy xui xẻo và chủ động tránh né cô ta. Bây giờ Thích Lan còn muốn đầu tư một dự án lớn. Nhà sản xuất không cần xem trọng. Ở trên bàn rượu nói rõ. Nhất định sẽ lỗ sạch vốn. Không biết ai đã nói. Snow Night, do Trử Tam Nghiên làm đạo diễn đã gây tiếng vang lớn tại các phòng vé. Chắc hẳn kiếm được rất nhiều tiền. Liệu Thích Lan có hỏi mượn chồng cũ của cô ta hay không? Bất cứ ai quen biết với Trử Tam Nghiên đều biết ông là người như thế nào. Trong phòng báp im lặng trong 3 giây. Cho đến khi Cố Thanh Xương thản nhiên nói ra câu. Vay cũng không có tiền. Nhà sản xuất, số tiền kiếm được tại phòng vé của Snow Night, thầy cô đều dùng để quyên góp hết cho các tổ chức từ thiện. Cố Thanh Xương sẽ tung ra những tin đồn trong bữa tiệc để ngăn chặn Thích Lan thật sự chạy tới vay tiền. Cô cũng không sợ, phim là do Hạ Tuy Trầm đầu tư. Người hưởng lợi lớn nhất chính là anh. Và với tư cách đạo diễn, Trử Tam Nghiên cũng có thể nhận được một phần thù lao đáng kể. Đọc full tại chuanfao.vn, trước khi bộ phim bắt đầu, cô đã thương lượng riêng với Hạ Tuy Trầm về thù lao. Vì bộ phim Snow Night, Trử Tam Nghiên đã chuẩn bị trong nhiều năm và kiên quyết thực hiện nó. Ông chưa bao giờ quan tâm đến việc nó sẽ đạt được bao nhiêu thành tích tại phòng vé mà thực hiện nó hoàn toàn vì tình cảm ông dành cho tác phẩm. Ban đầu, ông muốn đưa cho Cố Thanh Xương tất cả tiền thù lao làm của hồi môn. Là tâm ý của người thầy, Hạ Tuy Trầm lại không muốn nhận, liền nghĩ ra một cách giải quyết vô cùng thích hợp. Do đó, đem khoản thù lao xứng đáng của Trử Tam Nghiên và toàn bộ doanh thu phòng vé của bộ phim quyên góp hết cho các quỹ từ thiện. Điều này không được công khai trên Internet và Cố Thanh Xương không phải kiểu người thích sử dụng các chủ đề về từ thiện để quảng bá bản thân. Vì vậy cô đã thảo luận với công ty quản lý không sử dụng điều này để tuyên truyền bản thân trước công chúng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Cố Thanh Xương lấy thẻ, bảo Lạc Nguyên đi lấy hóa đơn thanh toán. Ngay sau đó, cô nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai mặc áo khoác len màu xám nhạt bước xuống xe. Trên tay đang ôm một đứa trẻ nhỏ bé. Đứa nhỏ được mặc một chiếc áo len dày và áo khoác màu đỏ. Khuôn mặt che bởi một chiếc khăn và mũ, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn. Khi vừa nhìn thấy mẹ, đôi mắt của đứa trẻ nở một nụ cười hình trăng non. Yaha, Cố Thanh Xương gần như không do dự, mặc kệ những người xung quanh có phát hiện ra hay không. Cô bước ra ngoài trên đôi giày cao gót, tim đập nhanh liên hồi. Cô nhào vào vòng tay của Hạ Tuy Trầm, sau đó đứa bé được đưa đến tay Cố Thanh Xương. Rất nhẹ và mềm mại. Con gái nhớ em. Anh và con tới đón em về. Hạ Tuy Trầm vòng tay ôm chặt lấy Cố Thanh Xương. Quấn cô trong chiếc áo khoác để chắn gió lạnh vào ban đêm. Sợ cô bị ốm. Anh nhanh chóng đưa hai mẹ con lên xe. Suốt quá trình Cố Thanh Xương ôm chặt lấy đứa nhỏ vào trong lòng. Cô không nhịn được hôn lên má con gái và cười hỏi. Tiểu Lý Nhi mới 3 tháng tuổi. Con bé có thực sự là nhớ em không? Có. Hạ Tuy Trầm đóng cửa xe. Bên trong có chế độ sưởi ấm. Còn tràn ngập hương thơm. Còn anh ngồi bên cạnh. Giọng nói vang lên chắc nịch và dịu dàng. Anh nói rõ với cô. Đêm nay, Tiểu Lý Nhi làm ầm ĩ. Muốn tìm em trong phòng ngủ. Bởi vì con biết em thường ở đó đọc kịch bản. Cố Thanh Xương trái tim run lên. Bởi vì bị lời nói của anh làm cho cảm động. Đầu ngón tay cũng bị con gái nắm trong tay. Cô nhìn Hạ Tuy Trầm tới gần. Anh cúi đầu xuống. Giọng nói xen lẫn với gió nóng thổi qua tai cô. Thanh Xương, con gái nhớ em. Anh cũng nhớ em. Suốt một thời gian, anh cứ luôn nghĩ về nó. Cách chương.